Toàn chức pháp sư dị bản, chương 326. Xâm lâm đột nhiên hiện ra. Góc truyện audio.com. Tita tita tita tita tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Hải lưu thủy quái bị đánh tan, hóa thành hư không về sau, đột nhiên có một cái cực kỳ to lớn oán linh đầu lâu màu tím tại dưới vùng trũng nước đục ngầu bay lên, sau đó nhao nhao bay về phía Mạc Phàm nơi này. Oán linh đoán chừng khoảng vài trăm mét hình hài, nhưng không phải ai thường nhân cũng nhìn thấy được ngoại trừ Sayid bản thân tu luyện vong linh hệ cùng Mạc Phàm nắm giữ cảnh giới tinh thần lực siêu viễn ra căn bản rất ít khả năng đem một ít dị vật thần kỳ đến là có thể phát hiện được. Mọi người trên gò đất cao vốn còn đang chưa hết bàng hoàng danh tin tức thiên bảng thợ săn treo tường $100 triệu, không ai mở miệng nói được thêm câu nào, chỉ mỗi Sayid nhìn chằm chằm Mạc Phàm, hắn mơ hồ phát hiện thứ gì không thích hợp, rõ ràng là một mảnh ảm đạm quang mang điên cuồng hướng Mạc Phàm nơi đó ngưng tụ, làm sao lại quen thuộc mấy phần. Pharaoh, Pharaoh, chi suối, hắn lập tức trầm giọng sừng sốt nói ra, người nói cái gì Pharaoh chi suối? Anna băng vết thương lại cho Sayid, dĩ nhiên là nàng đứng gần đó nhất, nghe được hắn đồng dạng kỹ nhất. Màu tím nhạt oán linh Anna, người không có tu vi vong linh ma pháp, người không thấy được, nhưng ta thấy cái kia hải lưu thủ quái chết đi, liền là ẩn tàng Pharaoh chi suối bên trong. Sayid một mặt hãi hùng không thể tin được, làm một cường giả vong linh pháp sư, suối nguồn Pharaoh là một thứ tuyệt phẩm trong tuyệt phẩm vũ trang mà bất cứ ai cũng mong muốn đấy. Pharaoh chi suối tỉnh lại cùng tạo nên vong linh hiệu quả là đồng thời liên hệ, mỗi triệu hoán hơn ra một cái vong linh, Pharaoh chi suối liền mang sinh mệnh chi lực hồi sinh trở lại vong linh đã chết đi, một lần nữa khởi nguyên trạng thái chiến đấu ban đầu. Này là nguyền rủa linh mạch của minh thần cổ đại sáng tạo ra, ai nấy vong linh tai giả Ai Cập đều xác nhận được phổ cập, chỉ là hắn không ngờ tới đầu thủy quái kình ngư kia liền là một đầu sinh vật được thai nghén từ Pharaoh suối nguồn hiệu quả, rõ ràng là quá khứ từ trước đến nay chưa từng được ghi chép qua. Mạc Phàm tương tự giống Sayid, hắn chậm chậm theo dõi quá trình tiểu nê thu hút vào một lượng rất lớn Pharaoh chi suối, sớm đã nhận ra chỗ này hiện tượng phi thường kỳ lạ. Thủy quái kình ngư là một tồn tại có hồn thức oán linh, vậy liền hoặc là vong linh, hoặc xác suất thấp hơn chính là thức hồn du đãng. Bất quá, cho dù sinh trưởng ở dạng nào chăng nữa, một khi bị thương văn u lang đánh tan đi, loại vong linh hay du hồn đã triệt để bị tàn phá, về lý tinh phách phải càng thêm thuần hậu mới đúng, hoặc ít nhất cũng có tàn hồn xuất ra. Vậy mà kết quả chỉ thu hoạch được mỗi Pharaoh suối nguồn, vậy năng lượng nó cơ hồ ngay từ đầu chỉ là từ Pharaoh suối nguồn tạo thành. Kỳ quái, Pharaoh chi suối từ khi nào đã có thể tạo ra oán linh rồi, ma pháp kẻ này có chút cổ quái. Ban đầu, Mạc Phàm cho rằng tiểu nê thu không rút ra tàn phách hay tinh phách của thủy quái kình ngư là cảm thấy chủ yếu không hợp khẩu vị. Vốn dĩ tiểu nê thu là một cái tính tình cổ quái nhỏ mặt dây chuyền, có chút đồ ăn nếu là kề cận quái dị khí tức nó là sẽ không ăn vào bụng bên trong, loại chuyện này Mạc Phàm ngược lại là nhìn thấy qua không ít, tựa như là một đứa bé chán ghét mùi cá tanh vậy. Nhưng thời điểm hắn dùng ý niệm đi truy tầm, phát hiện cái kia quả thật đều dưới bùn tanh cũng không có dấu hiệu động đậy nào khác của hồn linh, đồng dạng cũng không phát hiện được tàn phách tinh phách nào đó tự. Góc truyện audio.com, tiêu tán đi sau khi bị chết. Mà oán linh hồn phách không có, vậy đoán chừng loại kỹ thuật này phần lớn là dựa vào suối nguồn Pharaoh đến trường khống, kẻ làm được chuyện này kỳ thật lợi hại vô cùng. Hô hô hô hô hô hô hô tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Đột nhiên, đại địa phế tích rung lắc nhẹ một cái, nhìn thấy được mặt đất đang không ngừng nhấp nha nhấp nhô lên tựa hồ rũ một tấm thảm lớn vậy. Cũng tại chỗ này rung lắc liên hồi, bất thình lình xuất hiện ra không biết bao nhiêu vòng tròn màu tím đen quỷ dị, mấy cái vòng tròn này dựng đến trước mặt Mạc Phàm, tại chỗ thủy quái kình ngư vừa chết xuống. Mạc Phàm trước tiên lập tức giơ tay phải lên, ra hiệu cho đám người nhân sĩ trên cao chớ manh động bước xuống, phải đứng yên tại chỗ quan sát tình hình. Soạt soạt soạt soạt soạt soạt soạt tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Phút chốc ngay tại vòng tròn màu đen quỷ dị đầy hơi thở hắc ám, đột ngột đâm chồi từng cây tráng kiện tùng la cự mộc, tùng la có thể mọc ngay tại đại địa phế tích không một mảnh sinh cơ này vươn cao lên, giống như thành các dây leo đến kỳ hạn sinh trường, hết thảy hợp thành một tòa kiên cố cự tường môn, ngăn cách chỗ này tầm nhìn của mọi người. Mà bên trong tường môn có cái gì, liệu mọc trời đất có tiếp tục diễn sinh mọc lên vách núi treo leo, xâm lâm có bành trường thảm thực vật hay không thì cũng chẳng ai biết được. Chỉ là nhắc về quy mô, khu rừng đóng kín bất ngờ hô hoán ra này, muốn nói là cứ điểm thành lũy thì ai nấy cũng đều tin. Vòng thuật hô hoán, còn hô hoán ra được chỗ này địa phương. Mạc Phàm chớp chớp hai mắt có chút không thể tin được. Hắn không cần đi vào cũng cảm nhận được một nguồn năng lực dồi dào nguyền rủa cùng oán linh đang sôi sùng sục ở bên trong cự mộc tường. Bọn này nửa ẩn cư bộ lạc lại còn trùng kiến xâm nghiêm như vậy trại tường, hiển nhiên giống hệt sinh vật đáng sợ nghỉ lại tại tòa bảo tàng này bên trong núi lớn. Cự mộc tường có đại môn cũng không phải là chậm rãi kéo ra, mà là phía trên một loại đòn bẩy dây léo quấn quanh, nhận thấy khí tức người lạ liền tự động mở chậm rãi tản ra khe hở đủ cho một người đi vào. Mạc Phàm đi trước, Thương Văn U Lang theo sau lưng. Đám người Sayyid Anna, đám ni cô lão sư thì không có đi vào, cũng là không thấy vô luận một thứ gì sau lưng bức tường cổ mộc đó. Đến khi cả Mạc Phàm lẫn Thương Văn U Lang từ cửa gỗ dây leo khe hở cho đi qua, hắn phát hiện những cái kia dây leo vậy mà nhanh chóng sinh trưởng, quấn quanh ở cùng nhau, càng đem đại môn kia hoàn toàn cho đóng lại. Muốn lui lúc trở về, rõ ràng chỉ còn một cách đập nát chỗ này xâm lâm. Cẩn thận, Anna bên trên gò núi quan sát, nàng nhìn thấy Mạc Phàm bị nhốt lại, đột nhiên hô to lên. Không cần lo lắng cho ta, chu diệt thế lực màu mè ta làm đến chuyên nghiệp. Lúc này, Mạc Phàm thanh âm từ tường thật dày đầu kia truyền tới, cũng mặc kệ có tới chỗ của đám người Anna không. Vào đến bên trong, Mạc Phàm ngược lại hơi nghi hoặc một chút, vừa rồi một đường đi tới, hắn liền cảm thấy vùng núi lớn này vẫn rất an tĩnh, liền một chút tự cho là yêu ma quái thú hay vong linh gì đó đều không có ẩn hiện. Theo lý thuyết, nếu có ai đó cố ý bày ra một bữa tiệc trên bàn ăn thế này, lẽ ra khi có khách đến vẫn phải mời một ít chân vị thưởng thức mới thỏa đáng, chí ít cũng là sẽ bị một chút ăn thịt người yêu vật cho để mắt tới. Làm sao yên tĩnh, không đúng, kẻ này nếu đã dựng bẫy, dĩ nhiên là có tính. Góc chuyện audio.com, toán, không có yêu ma lảng vảng, chưa chắc bảo đảm là chuyện tốt. Đó là bởi vì tương đối nhỏ yếu yêu ma ý thức được vùng này có sinh vật càng nguy hiểm hơn, cho nên mới không dám ra đến đi săn. Hắn rõ ràng ngửi được mùi oán linh rất nồng nặc, nhưng chính mình kiểm tra đến, vô luận cái gì cũng không thấy. Mà lại là trong lúc khó hiểu không tìm được lời giải thích, Mạc Phàm càng phát hiện được một chỗ rất trùng hợp khác, đó là địa phương này ban đầu có một ít phế tích, có một ít rễ cây bị bong chóc ra khỏi mặt đất, hoang tàn cùng thưa thớt vô cùng. Đến khi toàn bộ địa phương xâm lâm ở đâu mọc lên đến, Mạc Phàm liền ướm thử rất chính xác mọi khoảng cách cự ly của xâm lâm triệu hoán ra này, bao quát cây cối, từng thớ cỏ, từng viên đá to, hết thảy hoàn toàn trùng khớp với các dấu hiệu vết tích của một đống hoang tàn hoang mạc mà địa phương ban đầu sở hữu. Tựa hồ cái này xâm lâm được hô hoán ra càng giống như quá khứ chân ảnh nhìn qua tấm hình chiếu hàng chục hàng trăm năm trước của khu vực chiết xạ. Đúng lúc này, kia mờ tối dưới vách đá, một đôi ác độc đồng tử bỗng nhiên phát sáng lên, giống như là một con từ đầu đến cuối tiềm ẩn tại một chỗ mãnh thú, liền đang chờ đợi con mồi từ trước mặt của nó trải qua. Con mắt của nó, nhìn chòng chọc vào Mạc Phàm, phảng phất trong rừng rậm có vô cùng vô tận đồ ăn, kia cuốn lên lệ khí cùng sát khí tựa như một trận bão tố hung hăng phá đi qua. Lưu hỏa cự hùng, tiến vào sâu hơn một tí, Mạc Phàm nhìn thấy một đầu lưu hỏa cự hùng tương đương to lớn, toàn thân nó tỏa ra một tảng hỏa kim thuộc tính cực kỳ cường hãn, mà chỗ này càng đến từ thể chất huyết mạch phi thường cao của hùng thú, càng là vong linh khí tức hùng thú. Mà lại Mạc Phàm có một chút làm không rõ ràng. Gia hỏa này rõ ràng liền trốn ở sâu trong rừng rậm, nếu là rừng rậm đến từ chiết xạ quá khứ, lẽ ra nó phải là yêu thú thông thường mới đúng, sao lại là vong linh đây? Gào gào gào gào gừ gừ gừ tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Không giống chủ nhân dạng này suy nghĩ kỹ lưỡng, Thương Văn U Lang vừa thấy địch lập tức gào lên một tiếng lang ngâm thật to dài, lập tức chấn nhiếp ngạo khí xuống, tỏ rõ thái độ muốn thách đấu lưu hỏa cự hùng. Cách chương.